Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466. Chương 465. Tương phùng. Nhưng mà, coi như là hắn tốc độ nhanh gấp 2, cũng cùng Trần Trầm chênh lệch rất xa. Cuối cùng Trần Trầm có thể dễ dàng mà đạt tới một giới này đỉnh phong tốc độ. Sau một lát, Trần Trầm chặn được Bạch Đông Thăng trước người, một bàn tay đem hắn đập xuống. Chờ Bạch Đông Thăng từ dưới đất bò dậy thời gian, toàn thân hắn tu vi đã bị Trần Trầm hoàn toàn phong cấm. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, chúng ta Tà Thần Điện cũng không chỉ như thế chút thực lực. Luyện hư tại chúng ta thượng giới chỉ là phổ thông tu sĩ. Ở phía trên còn có phân thần hợp thể, thậm chí độ kiếp đại thừa tu sĩ. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, Tà Thần Điện những cao thủ kia sớm muộn cũng sẽ phủ xuống. Đến lúc đó không chỉ là ngươi, liền là toàn bộ hạ giới cũng khó khăn trốn hủy diệt. Bạch Đông Thăng ngoài mạnh trong yếu gầm thét, Trần Trầm nhếch miệng, lão tặc này cũng thật là da mặt dày, còn không đem chính mình cùng Tà Thần Điện trói buộc chung một chỗ. Nói thật giống như Tà Thần Điện đại lão nhóm sẽ vì hắn hủy diệt thế giới giống như. Cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì con tôm nhỏ. Bạch Đông Thăng, năm đó ngươi hố mấy đại tông môn độ kiếp chi bảo, lại đến vô tận hải truy sát ta, ngươi nói ta ứng nên thu xếp làm sao ngươi? Trần Trầm đem Bạch Đông Thăng nắm chặt lên, hướng về Đại Liên Minh phương hướng bay. Một bên bay một bên dò hỏi, Trần Trầm, xử trí ta như thế nào? Ha ha, người thật sự là trêu ra đại họa còn không tự biết. Vừa mới người kia ngươi biết là ai sao? Đó là Tà Thần Điện điện chủ thân truyền đệ tử. Ngươi là không tưởng tượng nổi thượng giới cường đại. Không tưởng tượng nổi Tà Thần Điện cường đại. Ta cùng ngươi nói, Bạch Đông Thăng càng nói càng gấp. Sợ Trần Trầm không tưởng tượng ra được thượng giới cường đại, trực tiếp bắt hắn cho diệt sát. Chờ Trần Trầm lại lần nữa trở lại Đại Liên Minh trên không. Hắn còn chưa nói xong, tuy là không xong, nhưng đã đem Tà Thần Điện nói không gì làm không được. Nóng lòng dậm chân một cái, một cái thế giới liền sẽ đổ sụp giống như. Trần Trầm, ngươi không cần sai lầm, đến lúc đó làm hại hạ giới bị hủy diệt, trách nhiệm này ngươi đảm đương đến sao? Bạch Đông Thăng chính giữa đang gào thét, bên kia Đại Liên Minh bên trong đã bay ra đại lượng tu sĩ. Những tu sĩ này đều không ngoại lệ, tất cả đều nhìn xem Trần Trầm. Trần Trầm vốn là muốn bày một cái tiêu sái tư thế, lại lộ ra một cái tà mị nụ cười, nhưng trong nội tâm tưởng niệm không cho phép. Bước ra một bước sau đó, hắn liền đi tới Hạ Tích Xương bên cạnh, đem Hạ Tích Xương nhẹ nhàng ôm vào trong lòng. Chưa từng nghĩ đến Hạ Tích Xương lại bắt đầu giãy giụa. Dùng có chút căm phẫn giọng nói, ngươi không phải Trần Trầm, ngươi đến cùng là ai? Không tệ, ngươi không phải ta sư huynh, ngươi vì sao sinh ra ta sư huynh bộ dáng? Bên cạnh Viên Kình Thiên cũng theo tán thành. Thần tình từ vui sướng biến thành cực đoan căm phẫn. Trương Kỵ thì trầm ổn nhiều, không nói gì thêm, nhưng lông mày cũng gắt gao nhíu lại. Về phần những người khác thì một mặt mờ mịt, bởi vì theo bọn hắn nghĩ đây chính là Trần Trầm. Trần Trầm thấy vậy buông lỏng ra Hạ Tích Xương cười nói, Tích Xương, đây là ta luyện chế một bộ phân thân, ta bản thể vẫn tại thượng giới. Bằng vào ta bản thể thực lực là không thể tiến vào thế giới này. Dứt lời, Trần Trầm cảm ứng bản thể, lập tức một loại thống khổ cảm giác đánh tới. Xa xôi thượng giới hãn hải đại sa mạc bên trong, Trần Trầm cũng là đột nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra nụ cười. Thiên Hạt thấy vậy buồn bã nói, ngươi đây còn cười được, chẳng lẽ là ta đối với ngươi tạo nên tịch diệt pháp tắc không đúng chỗ sao? Trần Trầm cười nói, không đúng, là tiền bối giúp ta luyện chế cái kia phân thân tìm tới ta nghĩ tìm những người kia. Tiền bối, chúng ta tiếp tục đi. Dứt lời, Trần Trầm nhắm mắt lại. Phân thân, Hạ Tích Xương trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Loại thuyết pháp này nàng nhưng không có nghe nói qua. Trần Trầm không nói gì, mà là thần thức truyền âm vài câu. Trong chốc lát, Hạ Tích Xương mặt liền đỏ đến cái cổ. Trong mắt hoài nghi cũng biến mất không thấy gì nữa. Trần Trầm thấy vậy tiếp tục nắm ở Hạ Tích Xương. Tuy là hắn thân thể này cảm giác xa không bản thể nhạy bén, nhưng này loại trong lòng cảm giác thỏa mãn cũng không có giảm bớt chút nào. Tích Xương, ta rất nhớ ngươi, lần này ta sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi đưa đến thượng giới đi. Hạ Tích Xương nắm chặt đến tâm, triệt để buông lỏng sau đó cũng là chân tình bộc lộ. Hốc mắt phiếm hồng, mang thai hơn 2 năm, nàng tu vi tăng lên cũng không nhanh, phi thăng đối với nàng mà nói càng trở nên 10 điểm xa xôi. Nghĩ thầm lấy mấy chục trên trăm năm bên trong đều có thể không thấy được Trần Trầm. Nàng tâm lý trạng thái có thể nghĩ mà biết, ta cũng nhớ ngươi, tuy là trong lòng có mọi loại lời nói cùng ủy khuất. Nhưng cuối cùng nàng chỉ nói ra một câu nói kia. Trần Trầm nghe đến đây 10 điểm không nỡ, trịnh trọng nói, Tích Xương, ngươi mãi mãi cũng có thể tin tưởng ta. Ban đầu ta nói qua, trong vài năm liền sẽ trở về, giờ đây ta làm được, ta Trần Trầm mãi mãi cũng sẽ không nói với ngươi khoác lác. Hạ Tích Xương ừ nhẹ một tiếng, nước mắt bị nàng cứ thế mà nén trở về, sau đó nhoẻn miệng cười, lộ ra nụ cười, nói thật, lúc trước Trần Trầm nói những lời nào nàng cũng không có làm thật. Trên vạn năm đến không ít cường giả phi thăng thượng giới, trong đó không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhưng những người này đừng nói trở về đến hạng giới, liền là có thể truyền về tin tức đều là ít càng thêm ít. Cho nên lúc ban đầu Trần Trầm nói những lời nào thời gian, nàng cũng chỉ coi là an ủi mà thôi, trong nội tâm càng chờ đợi là mình có thể sớm ngày phi thăng, đi thượng giới tìm kiếm Trần Trầm. Ai có thể nghĩ tới vừa mới qua đi 2 năm, Trần Trầm vậy mà thật trở về, khiến nàng hạnh phúc gần như sắp muốn hoài nghi nhân sinh. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Hạ Tích Xương bả vai, Trần Trầm buông lỏng tay ra, nhìn về phía Viên Kình Thiên, hướng hắn gật đầu ra hiệu. Sư huynh, Viên Kình Thiên gặp Hạ Tích Xương đều không nghi ngờ, tự nhiên cũng tin tưởng Trần Trầm, dưới sự kích động cũng xông lại ôm lấy Trần Trầm. Sư huynh, đoạn thời gian trước những vật kia là ngươi ném hạ giới sao? Loại trừ ta còn có thể là ai? Trần Trầm cười nói, sau đó trên mình linh khí hơi chấn động một chút đem Viên Kình Thiên chấn ra. Tiểu tử này vừa mới ôm lấy chính mình, liền trên người mình sờ loạn, quả thực không là đồ tốt, xem bộ dáng là nhìn ra chính mình khung xương có vấn đề, cho nên muốn dò xét một thoáng. Ta thân thể này loại trừ khung xương tất cả đều là ta. Ngươi mò cái gì mò? Trừng Viên Kình Thiên một chút, Trần Trầm nhìn về phía Trương Kỵ, hai người huynh đệ không cần nói thêm cái gì, cũng không cần ôm ấp, nhìn nhau sau đó liền biết lẫn nhau song phương ý tứ. Bất quá đáng nhắc tới là Trương Kỵ bên cạnh nhiều một nữ nhân, toàn thân áo đen, ánh mắt sắc bén, lúc này gắt gao kéo Trương Kỵ tay, chính giữa một mặt tò mò nhìn chính mình, xem ra hẳn là Trương Kỵ đạo lữ, vẫn là cái ma tu, huynh đệ mình giải quyết cả đời đại sự. Trần Trầm cười càng vui vẻ. Chủ nhân, lúc này Tiểu Hoa lại xông tới, hai tay biến thành dây leo gắt gao được ôm lấy Trần Trầm. Trần Trầm nhẹ nhàng sờ một cái nàng cái đầu nhỏ, cười không nói, ai có thể nghĩ tới, lúc trước kiếm về ven đường hoa dại, giờ đây đều thành làm hai tộc nhân yêu cao tầng, chỉ bất quá Tiểu Hoa vẫn là quá non nớt, so với sinh phàm phải kém hơn một đoạn dài. Đây là cái gì thân phận trưởng lão? Phòng chừng cũng là bởi vì nàng là hai tộc nhân yêu số ít mấy cái luyện hư, vậy mới cho nàng. Một đám người đắm chìm tại tương phùng trong vui sướng. Bạch Đông Thăng cũng là tại chỗ mộng bức. Đám người này tại nói cái gì? Thượng giới, hạ giới, bản thể tại thượng giới. Đây là phân thân, đây là ý gì? Chẳng lẽ là tại nói trước mặt tiểu tử này đã phi thăng? Giờ đây giống như hắn, là theo thượng giới trở về hạ giới. Cái này sao có thể? Tiểu tử này ngắn ngủi 2 năm trở thành cái này hạ giới lãnh tụ, liền đã vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Kết quả bây giờ nói đó là giả. Sự thật so cái kia còn khoa trương, khiến cả người hắn đều có chút đứng không vững. Trong đầu tràn đầy ong ong âm thanh, Trần Trầm phát giác được hắn dị thường. Xoay người thản nhiên nói, Bạch Đông Thăng, tà thần điện là tình huống như thế nào ta tự nhiên biết. Thế nhưng là nghiêm chỉnh mà nói, ngươi còn không phải tà thần điện người a? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN